Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, các hiển thần thông. Gặp qua tiên sinh, Trần Cửu lần này tới đến là Ngô Tú thư phòng. Ngô Tú đang xem một quyển sách, nghe được Trần Cửu lời nói về sau để sách xuống tịch. Ngồi đi, nhìn lấy Trần Cửu, Ngô Tú nhẹ nhàng cầm bút lên. Trần Cửu, người nho ra tu vi đến cảnh giới kia. Trần Cửu nói, Tề gia, võ đạo tu vi đâu? Chấm ngoặc kép, Ngô Tú lần nữa hỏi. Thần thông cảnh giới, Trần Cửu nói. Ngô Tú thở dài, người chính là ta nho ra tử đệ. Làm sao bây giờ cái này võ đạo tu vi thế mà so nho ra tu vi cao hơn nhiều như vậy? Trần Cửu nghe vậy cười hắc hắc. Có lẽ ta võ đạo so nho đạo càng thêm có thiên phú đi. Ngô Tú nghe vậy nhìn xem Trần Cửu. Ở trong sách viết một hàng chữ. Sau đó đem bút lấy ra. Người học tập ta nho ra công pháp có bao lâu thời gian? Học tập võ đạo lại có bao nhiêu năm? Trần Cửu lộ ra hai hàng khiết răng trắng. Hồi tiên sinh lời nói. Năm trước mới bắt đầu nhập học. Võ đạo cùng nho đạo tề tu. Ta lại là cũng không biết đường vì cái gì ta võ đạo tu vi cùng nho đạo tu vi vì cái gì kém nhiều. Như vậy, sờ sờ tay mình chỉ. Trần Cửu không có ý tứ nói. À, lúc này Ngô Tú kinh ngạc. Thượng hạ dò xét Trần Cửu một lần lại một lần. Thật chỉ có hơn một năm thời gian. Trần Cửu gật gật đầu. Không tệ, ngươi thiên tư vượt quá ta đoán trước. So ta muốn còn tốt hơn. Kể từ đó ta càng thêm không thể chậm trễ ngươi. Từ giờ trở đi, chúng ta liền bắt đầu cho ngươi học bổ túc. Ngô Tú ánh mắt đột nhiên hỏa nhiệt. Không kịp chờ đợi bắt đầu học bổ túc thời gian. Thời gian cực nhanh, chớp mắt liền qua. Trên kinh thành hôm nay là náo nhiệt nhất một ngày. Bởi vì hôm nay là cả nước sĩ tử cùng một chỗ ở kinh thành cá vượt Long Môn. Đại triển thân thủ thời điểm. Trong bất chi bất giác Trần Cửu tại Ngô Phủ đã hơn một năm. Một năm qua này Ngô Lão Phu Tử đối Trần Cửu thế nhưng là tận tâm tận lực. Liền sợ chậm trễ Trần Cửu. Không ngừng cho Trần Cửu học bù. Trần Cửu trong lồng ngực chứa kiếp trước vô số cẩm tú văn chương. Một thế này lại có tẩy mao phạt tùy. Tiên cơ ngọc cốt. Lại xem qua không quên đánh xuống nội tình. Học tập tự nhiên là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Phen này thiên tư lần nữa lệnh Ngô Lão Phu Tử kinh động như gặp thiên nhân. Trần Cửu chậm rãi thả ra trong tay thư tịch. Ngoài cửa một loạt tiếng bước chân truyền đến. Sau đó cũng là nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Lão đại, hôm nay hội thí. Người có thể phải nắm chặt thời gian. Phu tử đã đi thi trận. Năm nay hội thí Ngô Tú là quan chủ khảo. Tự nhiên sớm rời đi. Trần Cửu lảo đảo thu thập xong sách vở. Sau đó chắp hai tay sau lưng đi ra ngoài. Có cái gì tốt sốt ruột. Vu Hữu Dư nhìn lấy Trần Cửu. Trong lòng kính sợ không khỏi. Một năm trước Trần Cửu tiên cơ ngọc cốt. Quanh thân tản ra bất phàm hiệu nghiệm. Thế nhưng là đang nhìn hiện tại. Bình bình đạm đạm. Không chút nào thu hút. Thậm chí là liếc một chút quá khứ liền có thể đem xem nhẹ. Lão đại, người tu vi càng thêm thâm bất khả chắc Vu Hữu Dư hâm mộ nói. Trần Cửu ra khỏi phòng, nhìn lấy bên ngoài trúc lâm. Tiểu tử ngươi tiến cảnh cũng không chậm. Ta chính là tại nhanh, cũng không thể cùng ngươi so a. Vu Hữu Dư đi theo Trần Cửu đằng sau. Một bên, sớm đã có người hầu vì Trần Cửu chuẩn bị kỹ càng bút mực. Trần Cửu ra hiệu Vu Hữu Dư cầm bút lên mực, sau đó đi tới đại môn. Nói thật ra, từ lúc đi tới nơi này thượng kinh về sau, Trần Cửu xin chưa từng có từng đi ra ngoài. Cả ngày bên trong bị Ngô Tú cho sách tới thư phòng bên trong kiểu nhồi vịt giáo dục. Hội thí, quyết định một số cái sĩ tử cả một đời vận mệnh. Không thể qua loa, xuyên qua chen chúc đám người. Hai người đi vào Thái học viện, Phó Đại Xuyên đang ở nhà bên trong tinh luyện chính mình huyết mạch chi lực. Về phần xà tinh. Hôm nay hội thí, cao thủ tụ tập, nho gia đại nho trấn thủ nơi đây. Không tốt sinh thêm sự cố. Thái học không hổ là cả quốc gia tối cao học phủ. Khí thế kia cũng không phải là những cái này địa phương học phủ có thể so sánh với. Liền xem như thân là thập tam châu phủ bấm tay một bài Thanh Dương thư viện cũng không thể. Trần Cửu con mắt thả ra một đường đạo quang minh. Chỉ gặp Thái Học chung quanh bầu trời vân vụ lượn lờ. Ngươi nếu là thật đem mấy cái này vân vụ xem như hơi nước. Này ngươi chính là ngu ngốc. Đó là hóa là thực thể hạo nhiên chính khí. Thái Học làm là thiên hạ đệ nhất học phủ. Tự nhiên có thượng cổ thánh nhân thủ cảo. Pháp khí. Tại Thái Học cửa. Có hai đội binh lính đối diện hướng sĩ tử tiến hành soát người. Soát người. Không phải duy nhất một lần. Tại cửa ra vào lục soát một lần thân thể. Tiến vào bên trong đi qua tầng tầng cửa khẩu. Còn muốn tiến hành từng lần một soát người. Trần Cửu tiếp nhận Vu Hữu Dư đưa qua giấy mặc. Khinh trang thượng trận. Giữ cửa binh lính đối với Trần Cửu hiếu kỳ nhìn một chút. Đồng dạng thư sinh tiến vào bên trong khảo thí. Không khỏi là bao lớn bao nhỏ. Tỷ như nói. Các loại thức ăn. Còn có quần áo. Dù sao muốn ở bên trong ngốc vài ngày. Không định tốt sao có thể được. Một cái giống như là binh lính đầu đầu ra hỏa đi đến Trần Cửu bên người. Thư sinh kia. Ngươi làm sao lại mang bút mực a? Cuộc thi này nhưng là muốn vài ngày. Ngươi một điểm thức ăn cũng không mang theo. Đến lúc đó cẩn thận còn không có thi xong. Liền đói nằm xuống. Lời mặc dù thô tục. Nhưng là đối phương lại là hảo ý. Trần Cửu nhẹ nhàng vẫy vẫy tay áo. Liêm khiết thanh bạch. Không cần như thế. Ta võ đạo tu vi còn có chút cái nội tình. Đói mấy ngày không quan trọng. Nghe được Trần Cửu như thế nói. Này tiểu đầu đầu hiếu kỳ nhìn Trần Cửu liếc một chút. Trước mặt tiểu tử này nói hắn có võ đạo tu vi tại thân. Nhưng là vì cái gì chính mình một điểm cũng không nhìn thấy. Đã như vậy, vậy ta cũng không dễ nói thêm cái gì. Cái này tất yếu soát người kiểm tra không thể vượt qua. Huynh đài, xin lỗi. Sau khi nói xong, tự nhiên có hai tên lính tiến lên đối Trần Cửu cũng là một trận tìm tòi. Một phen sau khi kiểm tra, hai tên lính đối đội trưởng gật gật đầu. Này tiểu đầu mục cười một tiếng. Đi vào đi. Trần Cửu gật gật đầu. Cất bước đi vào. Mới vừa tiến vào, Trần Cửu liền thấy một cái sĩ tử ở đâu bên trong cởi quần áo. Trần Cửu rõ ràng sững sờ. Một bên một cái phu tử nhìn lấy Trần Cửu quần áo nhẹ đi tới. Sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử này liền thực vật cũng không mang theo. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thật chẳng lẽ khi cuộc thi này là nhà tròi sao? Còn không mau một chút cởi quần áo, này phu tử đối Trần Cửu giận dữ mắng mỏ nói. Trần Cửu nghe vậy đem bút mực buông xuống. Giải khai chính mình y phục. Cách đó không xa, lại có hai tên lính đi tới. Đối cái này Trần Cửu thi lễ. Bắt đầu lật xem Trần Cửu quần áo. Thẳng đến chỉ còn lại một đầu cuối cùng quần đùi thời điểm. Trần Cửu người để Trần, nhìn về phía này phu tử, tiên sinh, lấy quần đùi cũng không cần thoát đi. Tiên sinh nhìn lấy Trần Cửu này tinh tế tỉ mỉ da thịt. Mặt tối sầm, xem xét chính là mọi người con cháu, còn không có nhận qua khổ. Khoát khoát tay, này cũng là không cần. Khó nói ngươi muốn sao chép thời điểm đem quần đùi lột xuống sao? Giám khảo lão sư lại không phải người ngu. Ngươi cởi quần áo lớn như vậy động tác không có khả năng không nhìn thấy. Trần Cửu nghe vậy buông lỏng một hơi. Mặc xong quần áo, nhìn lấy đằng sau lại có người tiến đến. Đi nhanh lên đi vào. Cái này sách bỏ chỉ có hơn 30 học sinh. Khảo thí bài trí cùng trước kia địa phương khảo thí không khác. Một cái phu tử đứng ở phía trước. Sờ sờ rear map, nhiều ta liền không nói. Hội thí chỉ có một trận khảo thí. Qua liền qua, qua không chỉ có thể chờ đến năm, cho nên mọi người tốt tốt phát huy, không muốn sao chép gian lận. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, một cái phu tử cầm một cái bịt kín hoàng sắc quyển trục đi tới. Tiên sinh, đề mục đã từ trong cung phát hạ đến. Này phu tử tiếp nhận hoàng sắc quyển trục, chờ này phu tử sau khi đi, đem khóa cửa bên trên, từ từ mở ra quyển trục. Năm nay khảo thí đề mục chỉ có một chữ. Hiếu, mọi người bắt đầu bài thi đi. Trần Cửu nghe vậy sững sờ. Cái đề mục này thật đúng là với đơn giản. Tựa như là giống như đã từng quen biết a. Bất quá không có nhìn thấy Ngô Tú. Không phải nói Ngô Tú là lần này quan chủ khảo sao? Vì sao không có nhìn thấy hắn? Trần Cửu đây chỉ là đông đảo trong trường thi một cái. Quan chủ khảo muốn tới về giám khảo. Hiện tại tự nhiên không gặp được Ngô Tú. Trần Cửu hơi chút suy nghĩ. Như thế nào Hiếu? Cách đó không xa. Một cái sĩ tử dưới ngòi bút một đường đường ánh sáng bốc lên. Trần Cửu ánh mắt ngưng tụ. Cái này là cao thủ A. Cẩm Tú Văn Chương. Có thể viết ra Cẩm Tú Văn Chương ra hòa. Không có một cái nào là đơn giản. Một lát nữa, Trần Cửu đột nhiên cảm giác được bên ngoài hạo nhiên chính khí một cơn chấn động. Trên bầu trời lóe ra đóa đóa hoa màu. Bút pháp thần kỳ sinh hoa, Trần Cửu trong lòng ám đạo. Sau một canh giờ, từng đợt giống lên một tiếng tại thư viện truyền ra. Sở hữu sĩ tử không tự chủ được ngẩng đầu. Đây là sinh động như thật a. Cái này cảnh giới thật sự là làm cho người kinh hãi. Giờ này khắc này, thậm chí có chút sĩ tử đột nhiên vứt bỏ bút, bị này một đường đường kỳ quái đả kích mất đi động lực. Tại Trần Cửu bên tay phải, một cái sĩ tử không có bị chung quanh kỳ quái chỗ nhiễu. Vẫn như cũ vùi đầu viết nhanh, từng tiếng ngâm sướng ở đâu sĩ tử trong sách vỡ truyền ra. Trần Cửu kinh ngạc kém chút cắn rơi đầu lưỡi. Ta dựa vào, tự Châu Ngọc A. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.